Hà Dạ Tư nhìn hai hai tiểu nữ nhíu mày. Chợt liếc sang Lý Quý thật lâu. Chẳng biết nghĩ gì. Lắc đầu thở dài mấy cái. Hắn cũng chẳng để ý. Chỉ cười khi khi. Gắp đồ ăn sang cho Hà Dạ Tư. Này, dùng đi. Hai tiểu nữ này quả thật tài nghệ nấu nướng không tệ chút nào a. Này, hai người có đồ ăn ngon mà không gọi ta a. Du Tần y phục ướt sũng, vuốt nước trên khuôn mặt có chút dữ tợn của mình, bật cười chậm chậm đi đến. A Sia Mịch cũng biết đây là người theo cùng Lý Quý, nhưng khi nhìn sang khuôn mặt đầy sẹo của Du Tần, bất giác cũng nép vào người hắn cùng Hà Dạ Tư, có chút sợ sệt. Không cần nói cũng biết Du Tần có sở thích đặc biệt với đồ ăn. Vừa ngồi xuống liền không chút cố kỵ mỗi tay một món, khuôn mặt vô cùng thích thú. Tiểu Kê à, cả ngày đường ngoài hoang mạc khô cằn, vào đây vừa được ăn ngon, vừa mát mẻ, cảnh vật lại còn thanh nhã. Ai già ta không ra ngoài nữa đâu a. Lý Quý miệng nhai nhòm nhòm, liếc sang nhăn nhó. Ai già, vậy mà còn có người lớn tiếng. Nào là, hắn nói đến đây. Lưng ngồi thẳng dậy, cầm một cái đùi gà đưa lên, ánh mắt nhìn về xa xăm, miệng dính đầy mỡ nhu lên giả giọng khan khan. Tiểu Kê à, phải bị cầm tù, mới biết giá trị của tự do. Dứt lời, bộ dạng Lý Quý lại trở nên bỉ ổi. Con mẹ nó, ta nhổ a, cách chương.